tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 1, bóng đêm gần tàn, cảnh xuân vô hạn. Góc truyện audio.com, ánh trăng sáng tỏ như thủy triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy. Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa hai mắt lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô gái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu kẹt một cái, lập tức một bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường. Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cậy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn, người đó trong đêm tối như thú hoang, tận lực tìm kiếm. Ninh Tiểu Thuần bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, hai chân không đỡ nổi sức nặng cơ thể đành bám chặt vào thân trên của gã. Môi gã rời khỏi môi Ninh Tiểu Thuần, vén tóc cô ra hai bên, ái muội thổi vào tai cô, sau đó cánh môi lại lần nữa trở lại trên thịt da cô từ cổ hôn dần xuống. Cử động của gã khiến Ninh Tiểu Thuần run rẩy từng hồi. Hôn từ cổ đến xương quai xanh cô, gã vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên da, tay không để yên mò lên bắp đùi cô, chậm rãi chuyển lên trên, vén váy ngủ lên rồi vuốt ve trong đùi cô. Gã nhất định là cao thủ tình trường, Ninh Tiểu Thuần mới bị gã vuốt vài cái đã trở nên ý loạn tình mê, mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc. Cảm giác làn da trắng mịn khiến người đó thích thú, tay gã chậm chậm đến gần nơi bí ẩn, đồng thời miệng gã cũng không nhàn rỗi, hôn lên đồi ngực dưới váy ngủ, không quan tâm còn cách lớp vài mỏng điên cuồng mút vào. Đỉnh vú Ninh Tiểu Thuần dựng đứng, người đó mút lấy không tha, cắn nhẹ cô rít lên thở hổn hển. Tay người đó xoa vùng tam giác thần bí, chuẩn bị luồn vào trong quần lót để cảm nhận trực tiếp khu rừng bí ẩn đó. Ninh Tiểu Thuần bỗng nhiên bừng tỉnh, vội dùng tay đè chặt tay gã, khàn khàn nói. Đừng, con người gã thẫm lại, lạnh lùng nói. Ninh Tiểu Thuần, em đừng quên, em là của tôi, trách nhiệm của em là giải quyết sinh lý cho tôi. Cô cắn môi, hạ giọng. Em biết, sau đó tay cô đặt trên hông gã, cởi thắt lưng, cởi quần cho gã, vật đàn ông đang cương cứng, dù còn cách lớp quần lót cũng muốn xông ra. Cô nhỏ giọng nói, em đến kỳ, không tiện, nói rồi cô kéo quần lót gã xuống, vật đàn ông to lớn hiện ra trước mắt cô. Gã đã cứng, nâng cậu bé lên thì thấy hai hòn bi, dùng đầu lưỡi liếm từ dưới hai hòn bi thẳng lên, liếm đến phần quy đầu, rồi liếm lên xuống, như liếm kẹo que. Sau đó từ từ ngậm gã vào, đầu lưỡi phủ lên đỉnh, đôi môi xoay tròn quanh phần đầu hướng ra ngoài, tay nắm chặt phần thân còn lại, đầu xoay lắc trái phải, lưỡi cô vẫn chùm lên phần mép quy đầu đang phình ra, đồng thời tay cô bắt đầu xoa vuốt lên xuống phần thân. Gã dựa vào tường, thở hổn hển, khoái cảm khiến toàn thân gã tràn ngập sức lực, gã cười khẽ, kỹ thuật tiến bộ thật, Ninh Tiểu Thuần không nói lời nào. Vật to lớn càng ngày càng sưng to, gã chồm người về trước muốn đẩy nó vào nơi sâu nhất trong miệng cô. Đáng tiếc là, Ninh Tiểu Thuần không thể mở miệng lớn hơn được nữa. Góc truyện audio.com, không thể ngậm hết toàn bộ chiều dài của gã, trái lại cô khẽ liếm mép quy đầu, làm thế càng tăng thêm khoái cảm cho gã. Gã run rẩy theo phản xạ bắn thẳng ra, Ninh Tiểu Thuần dùng ngón tay ấn chặt vào gốc chặn tinh dịch lại không cho gã xuất tinh. Cô tiếp tục cố sức mút đỉnh đầu kéo dài quá trình xuất tinh. Cuối cùng Ninh Tiểu Thuần dừng lại, để nó bắn ra. Gã dùng lực xuất ra tinh dịch như núi lửa bùng nổ phún vọt, đó là lần xuất tinh vừa dài vừa mạnh mẽ. Ham muốn của gã được phóng thích, lười biếng dựa vào tường. Ninh Tiểu Thuần quỳ trên mặt đất nhìn đống tinh dịch sành sạch trên đất, vẻ mặt phức tạp. Khóe miệng gã nhếch lên nụ cười xấu xa, giọng nói khàn khàn. Em lại mút cho sạch tinh dịch còn dính trên thằng nhóc của tôi đi. Cô ngước đầu nhìn gã, không nói tiếng nào. Gã dựa tường nhìn xuống cô, ánh mắt nóng bỏng. Cô chậm rãi đi qua, tay phải cầm vật cứng, kề miệng đến gần, vươn lưỡi hút sạch tinh dịch như đang ăn kem. Khóe môi cô dính tinh dịch trắng đặc của gã. Sau cùng, cô đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi, như thật thỏa mãn. Gã nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của cô, bật cười thích thú, sau đó quen thuộc đi vào phòng tắm. Ninh Tiểu Thuần chợt thấy trong dạ dày nhộn nhạo, phun hết chất lỏng trong miệng. Cô lấy tay lau miệng, đứng lên. Gã tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra. Ninh Tiểu Thuần ngồi trước máy tính nói với gã. Tối nay ngủ lại đây à? Gã nhìn cô gật đầu. Cô quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính tập trung làm việc của mình. trước đó vì nằm sấp trước máy tính ngủ, vừa nãy lại phải thỏa mãn cho gã, làm trễ giờ, nếu không thức đêm hoàn thành luận văn, ngày mai nhất định sẽ bị giáo sư mắng. Cô thở dài, đêm nay gã ngủ lại đây, ngày mai lại phải giặt khăn trải giường rồi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím cùng tiếng hô hấp của gã. Cô lén rời mắt nhìn sang khuôn mặt đàn ông say ngủ thấy rõ góc cạnh trên mặt gã, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô lắc lắc đầu, đi xuống phòng bếp. Cô bây giờ cần một ly cà phê cho tỉnh táo. Mở tủ thì thấy đã hết cà phê hòa tan. Cô đành vứt hộp không vào thùng rác. Giờ đã muộn thế này, quán cà phê của chị hội lý chắc đã đóng cửa, đêm nay đành phải đấu tranh với sâu ngủ. Cô nghĩ thầm trong lòng. Cô đi về phòng, ngồi trước máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím. Cách chương.